Có một Phật tử hỏi: Kính bạch sư ông, xin sư ông giải dùm con một điều mà con thắc mắc từ lâu. Là người tu vẫn biết ái nhiễm là con đường sanh tử luân hồi, như con tu thời gian cũng khá lâu mà kiểm lại con vẫn không sao thoát khỏi vòng ái nhiễm, cứ lanh quanh hoài. Con kính mong sư ông giải dùm con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ biết rồi mà cứ dính thì tôi giải sao giờ đây? Phải chưa hiểu thì tôi giải, còn này biết rồi mà cứ dính mà bị với tôi giải. Nhưng mà sự thật, như mấy hôm rồi tôi giảng, tôi thường nói rõ cho quý Phật tử biết, đêm nào chúng ta cũng tụng Bát Nhã. Để chi vậy? Để gỡ cái ái nhiễm đó. Nếu mà soi thấy thân năm quẩn không thiệt, tánh là không, thì cái ái nhiễm nó giảm, phải không? Còn thấy thân năm quẩn thiệt thì cái ái nhiễm nó đậm, nó nặng. Như vậy cho nên muốn gỡ cái ái nhiễm thì phải dùng trí tuệ Bát Nhã soi lại thân năm quẩn duyên hợp không thiệt, thấy rõ nó, biết rõ nó, thì cái ái nhiễm được lặng, chứ không cách nào khác hơn được.